Có con rồi, phụ nữ có được quyền sống cho mình không? Thưa quý vị, hôm nay Ngọc Nhi muốn nói về một cái chủ đề mà chắc chắn rằng rất nhiều chị em từng nghĩ đến, thậm chí cũng có người đang sống trong cái suy tư đó mỗi ngày. Đó là một cái câu hỏi là có con rồi, phụ nữ có quyền được sống cho mình không? Một câu hỏi nghe nó rất là đơn giản, nhưng thật ra đó nó chạm vào rất nhiều cảm xúc của phụ nữ sau khi làm mẹ. Cảm giác dây dứt, giằng co giữa việc muốn dành thời gian cho con và muốn một phần cuộc sống riêng cho mình, đúng không quý vị? Ngọc Nhi đã từng nghe nhiều người nói như thế này nè. Đã làm mẹ rồi thì phải sống vì con. Mẹ là phải hy sinh, muốn đẹp, muốn đi chơi, muốn đi spa hả? Rồi cho con trước đi. Những câu nói đó đa số các ông hay nói lắm, quen lắm đó, đúng không? Nhưng thử hỏi nếu một người mẹ cứ mãi quên mất mình, cứ sống trong mệt mỏi và hy sinh thì con cái sẽ học được gì từ mẹ? Chúng ta hãy dạy con yêu thương bản thân, dạy con sống vui, sống tự tin. Nhưng trong khi bản thân mình á, lại chẳng làm được cái điều đó. Có mâu thuẫn không quý vị? Cảm giác một người bạn, sau khi sinh con đó, cô ấy nghỉ việc ở nhà chăm con suốt 3-4 năm. Mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong bếp lo cơm, nước, tả, sữa. Một ngày chồng chị ấy hỏi vậy nè. Em định đi làm lại không? Anh thấy em dạo này em hay quạo với anh quá à. Bà trả lời vậy. Em không còn là em của hồi xưa nữa đâu. Em không biết mình muốn gì, cũng chẳng biết mình là ai luôn. Thì Ngọc Nhi nghe mà thương, thương thiệt. Không phải vì chị ấy không có thương con, mà vì chị ấy quên mất rằng là một người mẹ cũng cần được sống như một người phụ nữ. Được làm đẹp, được nghỉ ngơi, được theo đuổi sở thích, được gặp gỡ bạn bè. Những cái điều nhỏ đó đó là cách để mẹ nạp lại năng lượng. Ngọc Nhi tin rằng một người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc. Đúng không quý vị? Nhưng tất nhiên nói thì dễ mà làm thì khó lắm. Chung quanh chúng ta vẫn có rất nhiều cái ánh nhìn phán xét. Con đó bỏ con ở nhà đi chơi. Con nó còn nhỏ mà vẫn đi làm đẹp. Làm mẹ kiểu gì mà suốt ngày cứ lo ổng a ổng mẹo cho bản thân. Ngọc Nhi nghĩ đó chính là cái rào cản lớn nhất khiến phụ nữ sợ sống cho mình. Sợ bị đánh giá, sợ bị đó là ích kỷ. Nhưng Ngọc Nhi muốn nói một điều này nè. Sống cho mình không có nghĩa là bỏ bê con cái. Sống cho mình là phải biết cân bằng. Biết ngoài vai trò làm mẹ, mình vẫn là một người phụ nữ, có cảm xúc, có ước mơ, có giá trị riêng chứ. Ngọc Nhi từng nghe một câu nói rất là hay, như thế này nè quý vị. Khi người phụ nữ hạnh phúc, cả gia đình sẽ bình yên. Và điều đó rất là đúng nha quý vị. Khi người mẹ vui vẻ, nhẹ nhõm, cô ấy sẽ dạy con bằng cái sự kiên nhẫn. Khi cô ấy tự tin, cô ấy sẽ truyền cho con cái tinh thần mạnh mẽ. Khi cô ấy sống có can đảm, có đam mê, con sẽ học được những đam mê của từ mẹ. Cũng theo ước mơ như mẹ. Vậy nên với câu hỏi hôm nay, có con rồi phụ nữ có nên được quyền sống cho mình không? Ngọc Nhi trả lời là không chỉ là được, mà là cần phải sống cho mình. Sống cho mình không phải là ích kỷ. Sống cho mình là cách để chúng ta có đủ năng lượng yêu thương, chăm sóc, đồng hành cùng con cái lâu dài hơn. Ngọc Nhi biết có nhiều chị em đang xem video này sẽ nói vẫn chưa có dám làm điều đó, đúng không? Vẫn đang sống vì chồng, vì con. Vì gia đình của mình, gia đình bên chồng và bỏ bê bản thân mình. Nếu quý vị đang như vậy, Ngọc Nhi chỉ muốn nói một điều với quý vị. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Dành 15 phút đọc sách, tập thể dục, làm tóc, chăm sóc da, uống ly cà phê mình lúc bình tĩnh. Đó cũng là sống cho mình. Đừng đợi khi con lớn. Đến khi này thời gian mình đã hết rồi. Hạnh phúc của mình chính là năng lượng mà cả gia đình đang cần đón nhận mỗi ngày đó quý vị. Hãy cùng chia sẻ với Ngọc Nhi những suy nghĩ của quý vị đi. Vì đây là cái câu chuyện mà Ngọc Nhi tin rằng không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng nên lắng nghe để cho vợ mình cái thời gian sống cho bản thân cô ấy để mình hạnh phúc hơn.